Chương 1452, ngu mọi người. 16. Chương 1452, ngu mọi người 16 nguyên lai là không biết lúc nào, trên mặt đất che cùng với chính mình tay trái lăn lấy, cơ hồ không có kém chút bị đau nhức ngất đi cảnh sát mập, cũng là đem thân thể của mình đánh lăn đến kia tuổi trẻ cảnh sát bình thường súng lục rơi xuống địa phương. Sau đó, đối phương liền không chút do dự dùng cùng với chính mình tay phải cầm lên, trong nháy mắt liền nhắm ngay trương tường, đối với phía sau lưng của hắn tâm bị chợt nổ súng. Màu da cam tử đạn, từ thương trong miệng kèm theo thông hồng hì bạ nạ bắn ra, trực tiếp hướng về trương tường vị trí trái tim kích bắn đi. Nhưng một tiếng này cơ hồ khiến mọi người ở đây đều hoàn toàn biến sắc tiếng thương, cũng là không có bắt đầu đến bất kỳ tác dụng gì. Bởi vì, liền tựa như là vừa mới ở hội nghị hiện tại trong tràng tình hình tái hiện. Chỉ bất quá, đúng sử dụng ra một chiêu này người đổi một cái mà thôi. Kia hướng về trương tường sau lưng của tâm kích bắn đi màu da cam tử đạn, cũng là chợt mà bị một cái di chuyển hiện tại giữa không trung trong suốt vòng bảo hộ cho để cản lại. Viên kia màu da cam tử đạn, giống như là bắn trúng cao độ cô đọng trong suốt thủy vòng bảo hộ. Kia lưu lại một điểm màu lửa đỏ màu da cam tử đạn, va vào bên trên, văng lên một hồi tế vi sóng gợn đến, giống như là một chiếc lá rụng va chạm vào trên mặt nước, đưa tới một hồi liên y đi mà ở cái này một cái thời điểm, trương tường mới xem như chậm rãi xoay người lại, đem đó đã là mắt trợn trắng, cái cổ phơi bày hình méo mó cảnh sát trẻ tuổi thi thể cho bung ra, để cho tự do mà rất rơi xuống đất trên. Rất tốt mà, dĩ nhiên biết làm bộ đau đớn lăn, ở ta lơ đãng thời điểm, đem thương cho nhặt lên đối với ta nổ súng. Trương Tường chậm rãi nói rằng, hắn trên mặt của một mảnh vẻ mặt bình thản, giống như là đang nói thông thường sự tình. Bất quá, đang ở hắn nói đến đây một ít lời thời điểm, đối phương cũng là không có bình tĩnh như vậy. Quái vật thì ra ngươi cũng là quái vật, đi chết đi cho ta cảnh sát mập dùng cùng với chính mình tay phải. Liên tiếp không ngừng mà bóc cỏ, để vậy còn đang bước lên lấy khói súng nòng súng, liên tiếp không ngừng mà đem còn thừa lại tử đạn cho kích bắn ra, hướng về trương tường thân thể, hướng về trương tường sau lưng tường chuốt xuống đi. Thế nhưng, không có, hết thể bắn về phía trương tường tử đạn, tất cả đều là bị một tầng trong suốt vòng bảo hộ cho để cản lại. Đó là trương tường lợi dụng ma lực sở cấu tạo nên một tầng lồng bảo hộ, lực phòng ngự vô cùng mạnh. Nếu như không có cường độ cao phản bắn tỉa dụng cụ liên tục đánh nói, đúng đừng nghĩ phá vỡ tầng này ma lực xây dựng phòng ngự tầng. Đánh xong sao trương tường giống như là không liên quan chính mình sự tình một dạng, nhìn đối phương đem súng lục bên trong tử đạn tất cả đều chút xuống, hướng cùng với chính mình anh kích mà tới. Chỉ là, ở đối phương ở bắc cỏ, cũng không bao giờ có thể tiếp tục phóng ra tử đạn, chỉ là phát sinh ken két thanh âm thời điểm, mới xem như chậm rãi ra cửa hỏi. Thanh âm của hắn hết sức bình thản, giống như là đang cùng một cái nhận thức không lâu người chào hỏi. Thế nhưng, nghe được trương tường thanh âm cảnh sát mập, trên mặt cũng là lộ ra vô cùng hoảng sợ biểu tình tới. Đừng, đừng giết ta, giết chết cảnh sát, đúng phạm pháp thả, bỏ qua cho ta đi, ta sẽ không đem hôm nay sự tình cho nói ra cảnh sát mập hai trên lộ ra khủng hoảng biểu tình đi ra, thân thể đang không ngừng hướng về phía sau rút lui, quỳ ở trên mặt đất. Ở hướng về trương tường cầu xin tha thứ. Thậm chí còn, bởi động tác kéo tới tay trái vết thương duyên cớ, hắn sắc mặt lại là trắng hạ cụ, cơ hồ không có té xỉu tại chỗ đi qua. Thế nhưng, hắn vẫn đang kiên trì cầu xin tha thứ. Rất là thưởng thức sự vụ nha biết chuyện không thể làm thời điểm, liền quả đoán cầu xin tha thứ. So với vừa mới kia một cái tiểu tuổi trẻ mà nói, kinh nghiệm của ngươi cùng ứng với đối thủ pháp, nhưng là lão luyện không ít đâu trương tường mặt trên mang theo vẻ tươi cười, chậm rãi nói rằng. Thế nhưng, liền ở chỉ một lúc, trương tường biểu tình trên mặt cũng đã là cải biến. Bất quá, ta không thích lão luyện người đâu trương tường khỏe miệng lộ ra một tia nguy hiểm độ cung tới. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, siêu, siêu, siêu loại này thanh âm, cũng là liên tiếp không ngừng mà vang lên. Kia khảm nạm ở ma pháp trong suốt vòng bảo hộ trên mấy viên tử đạn. Giống như là thời gian đổ về mở dạng, từ phương hướng nào bắn qua đây, liền từ phương hướng nào ngược lại bay trở về. Chỉ bất quá, góc độ hơi có chút điều chỉnh đứng lên. Tiếp đó, chính là cân nhắc hoành huyết hoa, còn có liên tiếp tiếng kêu thảm thiết không ngừng mà vang lên. Đó là mấy viên tử đạn chui xuyên qua thân thể đối phương tứ chi thanh âm bên trong. Bất quá, những mầm ngống này đạn xạ đánh đi vào địa phương, lại đều không phải là yếu hại kia mà. mà là một ít sẽ không tại chỗ giết người địa phương. Thế nhưng, Trương Tưởng cũng là không còn có để ý tới đối phương. Hanabi, chúng ta đi thôi, chúng ta mang theo nàng đi tìm một cái bác sĩ đi. Trương Tưởng trên mặt của khôi phục bình thường biểu tình, nửa ngồi xuống thân thể, đem đã hôn mê tóc màu lửa đỏ thiếu nữ cho hùng bế lên, hướng về phía bên cạnh Hạ Nạ Bỉ tiểu lò lì nói rằng. Ừm. Hạ Nạ Bỉ gật đầu. Tiếp đó, hai người bọn họ liền không thấy vậy vừa nãy từ thạch trụ phía sau lắc mình đi ra Len Tạ Dịu, trực tiếp địa tàu đi ra ngoài. Mà nhìn Trương Tưởng không nhìn dáng vẻ của hắn, Len Tạ Dịu cũng là ngây người lập ngay tại chỗ, miệng hơi trường, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại đúng cũng không nói gì đi ra. Bởi vì, hắn cũng không biết mình là muốn dùng lập trường gì đi nói cái này một vài câu. Đứng ở cảnh sát lập trường kia rõ ràng là không đúng, hai người cảnh sát kia sở tác sở vi, căn bản là sai lầm. Tuy là, hắn rất muốn nói một tiếng, coi như là hai người cảnh sát này làm ra nhiều như vậy ác liệt hành vi được rồi, cũng là có pháp luật có thể chế tài bọn họ. Thế nhưng, hắn lại là rất rõ ràng. Loại này nhằm vào bị nguyền rủa con hành vi, bởi vì xã hội trào lưu vấn đề, rất dễ dàng liền không giải quyết được gì. Trọng yếu hơn chính là, giống như là vừa mới hắn muốn đứng ra đi ngăn cản hai người cảnh sát kia, nhưng cuối cùng lại đúng bởi vì sợ mình cũng bị người phân loại đến bị nguyền rủa con một bên, mà không có đi ra ngoài ngăn cản thời điểm tâm tình giống nhau. Hắn cũng không dám xác định, nếu như hắn làm ra bất kỳ ngăn trở nào hành vi, Trương Tưởng sẽ hay không ngay cả hắn cũng giết chết. Còn như đứng ở bị nguyền rủa con lập trường nếu như ở hiện tại trong tràng nhân là của hắn hợp tác Diên Châu lời nói, như vậy hắn có thể còn có thể đứng ở bị nguyền rủa con trên lập trường. Thế nhưng, bây giờ đang ở trước mắt hắn bị bắn người, cũng là người không biết. Hơn nữa, vẫn là một ngày dính líu quan hệ, liền sẽ trở nên rất phức tạp bị nguyền rủa con kia mà. Điều này làm cho luôn luôn là mềm yếu hắn, không khỏi đúng lộ vẻ do dự. Nhưng có thể hắn không biết, cũng là bởi vì sự do dự của hắn, đứng ở hắn phía sau Diên Châu, lần đầu tiên mà đối với cùng với chính mình hợp tác sản sinh xa cách cảm giác GS6 càng cầu vượt tốt ta, thật là muốn khóc ngất trong nhà cầu A, vừa mới kém ba nhóm liền đuổi theo, hiện tại biến thành tập phiếu. Thỉnh cầu mọi người chống đỡ A.